Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, quần đảo Sabaody. Bận rộn một ngày, Don Jiu hoàn toàn chính xác không chút sống yên ổn ăn một bữa. Bây giờ có nhàn tâm ngồi xuống yên lặng ăn cơm, mới phát giác được lúc ăn cơm cũng rất mỹ diệu. Đinh đinh đương đương bộ đồ ăn tiếng va chạm không ngừng phát ra tới. Don Jiu không có chút nào cùng mỹ nữ ăn cơm tự giác. Không có chút nào chú ý hình tượng. Bất quá cái này không chú trọng bên ngoài phương pháp ăn, lại làm cho Smoothie cảm giác được chân thành. Hiện tại có thể nói một chút đi. Người cùng Prospero ca ở giữa xảy ra chuyện gì? Smoothie vểnh lên chân dài, đầy mắt xem kỹ nhìn xem Don Jiu hỏi. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Don Jiu lời ít mà ý nhiều trình bày tại Lốc Tao trong quán rượu chuyện phát sinh. Hoàn toàn chính xác chỉ là một chuyện nhỏ. Ban sơ nguyên nhân gây ra cũng bất quá là Don Jiu vô tâm chi thất. Có thể nghe được Smoothie trong tai lại không phải chuyện như vậy. Bởi vì nàng cảm thấy Prospero cách làm cũng không có sai. Chỉ vì bọn hắn là Big Mom băng hải tặc. Càng là mụ mụ con cái ruột thịt. Người lá gan cũng không nhỏ. Smoothie thanh âm trầm xuống. Liên đới lấy ánh mắt đều biến thành lạnh lẽo ba phần. Người muốn cùng Big Mom băng hải tặc là địch. Làm sao lại như vậy? Bác gái tại một ít địa phương bên trên. Vẫn là rất để cho ta tôn kính. Don Jiu nháy nháy mắt. Không quên hướng bên trong miệng bỏ vào đồ vật cười nói. Smoothie nhíu nhíu mày. Nàng nhìn ra được Don Jiu không có nói sai. Có thể nàng cũng nghe được ra Don Jiu lời nói bên trong có chuyện. Mà lại còn lâu mới có được mặt ngoài nghe như vậy làm cho người dễ chịu. Dừng một chút, Smoothie không nghĩ trong vấn đề này xoắn xuýt, nói sang chuyện khác, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thế giới mới gần nhất một chút hình thức đi hướng ta nghĩ muốn hiểu rõ dưới. Don Jiu buông, xuống bát đũa hỏi, Smoothie hơi sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Don Jiu sẽ đối với thế giới mới cảm thấy hứng thú. Thế giới mới, cường giả thiên đường. Kẻ yếu địa ngục, người muốn từ chỗ nào bắt đầu đâu? Vậy liền nói một chút thất bại chi đảo đi. Quần đảo Sabaody, tại hải quân bản bộ phụ cận, có một gốc thế giới lớn nhất cây đước Yarukiman Mangrove. Bởi vì rễ cây một mực lộ ở trên mặt nước, liền tạo thành tọa lạc ở trên mặt biển hòn đảo. Bởi vì tại hải quân bản bộ Marineford phụ cận, quần đảo Sabaody được xưng là thất bại chi đảo. Lại bởi vì quần đảo Sabaody là tiến vào thế giới mới phải qua đường. Cho nên nó lại được xưng chi vì lần nữa xuất phát chi đảo. Khi Big Mom băng hải tặc thuyền lớn đến quần đảo Sabaody về sau, Don Jiu lập tức hạ đầu thuyền cũng không trở về chui vào trong rừng cây rậm rạp. Smoothie, ngươi sẽ không phải là đối với tiểu tử này có ý tứ chứ? Prospero đi đến chân dài mỹ thiếu nữ bên cạnh. Một mặt hài hước nói, không phải, Smoothie lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp lấy xoay người hướng một phương hướng khác đi đến, hừ, Prospero lạnh lùng nhếch miệng, quay đầu hướng thương nghiệp đường phố phương hướng mà đi, thuyền lớn cần tại quần đảo Sabaody tiếp tế cùng độ mang, cho nên sẽ bọn hắn sẽ ở nơi này dừng lại mấy ngày, trên thuyền lớn ngoại trừ chút ít lưu thủ nhân viên. Những người khác thì là tự do hoạt động. Quần đảo Sabaody, toàn bộ đảo từ 79 cái cây tổ CD sắp đặt số hiệu. Mỗi một cái cây bên trên đều có thành trấn cùng công trình. Số 1 đến 29 hào, chủ yếu có nhân khẩu buôn bán cửa hàng, nhân khẩu đấu giá hội, phạm pháp khu vực các loại. Càng thêm chuẩn xác một điểm nói. Số 1 cây đước bên trong lớn nhất một chỗ nhân khẩu sàn bán đấu giá mới là Don Jiu mục đích. Đứng tại cực lớn cây đước phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút trên cành cây số hiệu. Số 1, Mingo sàn bán đấu giá ngay tại nơi này đi. Don Jiu đang định lấy ra đen đen Musi liên hệ. Doflamingo thời điểm, một cái đi chân trần lôi thôi đại hán như tên trộm đi tới. Mang theo một bộ nhỏ kính râm. Luôn luôn treo lấy một nửa nước mũi. Trên tóc bộ là đủ tóc cắt ngang trán. Phần dưới là nhựa cao su hình dáng rủ xuống phát. Chebon, Beta Beta Nomi năng lực giả. Doflamingo thành lập Don Quixote trong gia tộc cán bộ tối cao một trong. Lại là ngươi tại nơi này. Ta cảm thấy Piker đều so ngươi tốt đi một chút. Don Gil ghét bỏ cau lại lông mày. Ai cũng sẽ không thích một chương chảy nước mũi mặt to tới gần đi. Hắc hắc, Piker hắn có mặt khác nhiệm vụ. Chebon phảng phất không nhìn thấy Don Gil trong mắt ghét bỏ. Tự mình dán vào cười nói. Xây đông Chebon động tác. Don Gil khóe mặt giật một cái. Mặc dù biết cái kia nước mũi tuyệt đối sẽ không vung ra trên người mình. Nhưng là, thật buồn nôn a. Mingo cũng không tệ lắm nha. Trong thời gian thật ngắn vậy mà đưa tay ngả vào quần đảo Sabao đi tới. Don Gil về sau xê dịch. Tự giác đi tới Chebon sau lưng. Bắc Hải, các ngươi làm xong. Nơi này cũng không hoàn toàn thuộc về nhiều không? Chúng ta chỉ là hợp tác với người khác. Chebon tránh nặng tìm nhẹ nói. Về phần Bắc Hải, nếu như Doflamingo không có chủ động hướng Don Gil nhấc lên, Chebon là sẽ không lắm miệng. Tại toàn bộ Don Quixote trong gia tộc, Chebon năng lực xem như tương đối đột xuất. Nhất là tại mưu trí phía trên hắn cho Doflamingo sách rất nhiều thực chất đề nghị. Có thể nói Chebon xem như Doflamingo túi khôn. Hợp tác? Với ai hợp tác? Don Gil đôi mắt ngưng tụ. Doflamingo tên kia cũng không phải nói như vậy a. Không đúng. Doflamingo nhìn như cái gì đều nói với hắn. Có thể tình huống cụ thể Don Gil lại là một chút đều không rõ ràng. Xem ra ta có khả năng đạt được cười nói đến gen ta thiếu đi a. Tại thời khắc này Don Gil đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Một cái có được thuộc về mình tổ chức tình báo suy nghĩ. Chebon nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không mở miệng trả lời Don Gil vấn đề. Mặc dù Don Gil cùng Doflamingo là huynh đệ. Nhưng Chebon công nhận thiếu chủ chỉ có Doflamingo một người. Cho dù là một mực đi cùng với bọn họ 8 năm lâu Rosinante cũng không được. Don Gil thấy đối phương không mở miệng, cũng biết ý không có tiếp tục truy vấn. An tĩnh đi theo Chebon trên thân hướng số 1 rừng cây chỗ sâu đi đến. Cộc cộc cộc, đột nhiên, Don Gil, Chebon hai người mới vừa đi vào số 1 cây đước chỗ sâu trụ cột trên đường phố. Chỉ thấy người đi trên đường nhao nhao nằm dạp trên mặt đất quỳ xuống. A, thân phận của ta hẳn không có công khai đi. Những người này, chấm ngoặc kép. Don Gil là thiên long nhân. Bình dân nhìn thấy thiên long nhân là cần quỳ xuống. Don Gil, Doflamingo, Rosinante ba người thiên long nhân thân phận mặc dù khôi phục. Nhưng cũng không công khai chỉ có nên biết người biết. Mà lại Don Gil sẽ không mang loại kia ngốc hết chỗ chê bong bóng đầu. Cho nên hẳn không có lý do bị người nhận ra mới đúng a. Chebon thấy thế lại là một bộ cười quái dị hô. Tới, tới. Ai tới? Don Gil nhíu mày hỏi. Tự nhiên là cùng nhiều không hợp tác người a. Chebon thần bí cười một tiếng. Dẫn Don Gil liền đi về phía trước. Cộc cộc cộc. Một đám người vây quanh một cái thỏa hình cầu sinh vật chậm rãi hướng bên này đi tới. Trong đám người có bị như là súc sinh đồng dạng phủ lấy dây xích nô lệ. Cũng có giống người đồng dạng mặc quần áo đứng thẳng hành tẩu dã thú. Các ngươi là ai? Nhìn thấy ta vì cái gì không quỳ xuống. Mang theo bong bóng đầu thỏa hình cầu sinh vật tròn vo thân thể ngồi tại một cái nam tử khô gầy. Trên thân, tựa như là cưỡi ngựa. Trong tay cầm mập mạp xích sắt giống như là bộ gia súc đồng dạng bọc tại gầy còm nam tử trên thân. Sen Salus, cơ hồ là một chút. Don Gil liền nhận ra gia hỏa này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.